tiếp thiên vận, chương 39, bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên ca, chúng ta trở về đi, ta cảm thấy vẫn là đem định tinh la bàn cho bọn hắn đi. Thiến lại cũng không vẫy vùng nổi, ra ra không có Thiến không thể liền nãi nãi cũng bị mất. Triệu Thiến khóc nói với ta, một cái định tinh la bàn, không đổi được một cái mạng. Ta nhẹ gật đầu, đem xe lái về chung cư. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên ca, ngài cũng đừng đi điền trang bên trong, nhị thúc lên tiếng, có Ngô sư phụ làm lớn đêm, không cần cái khác bảng môn tà đạo tới quấy rối, để phụ thân gọi điện thoại nói cho ta, không cho phép để ngươi tới. Triệu Thiến nước mắt lốp bốp, thẹn thùng nhìn ta. Được, bất quá ngươi muốn nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Ta ngôn từ bên trong tận lực cấp cho nàng bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thì ra Triệu Thiến đi bệnh viện, Triệu Hợp vào tù, liên tiếp xảy ra chuyện để Triệu gia lão thái mỏi mệt không chịu nổi, nhà cũng là lòng người bàng hoàng, điền trang bên trong bởi vì sợ trước đó ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, liền gọi tới bác sĩ y tá đến điền trang bên trong trông coi, xảy ra chuyện cũng có bác sĩ chiếu ứng, Triệu gia lão thái cũng đã nhận được chiếu cố. Kết quả không biết làm sao, Triệu gia lão thái buổi sáng tỉnh lại lúc tại bên giường liền phát hiện Triệu lão đầu cùng mình nằm lại với nhau, còn mở miệng hỏi định tinh la bàn cùng la bàn sách ở đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu gia lão thái dọa đến lăn xuống giường, lộn nhào chạy đến hô cứu mạng. Nhị thúc Triệu Châu hôm qua mang theo Ngô Chính Hoa tới về sau, hỏi sự tình nguyên nhân, liền cảm thấy mình hiện tại là hơn phân nửa gia chủ, bận trước bận sau, liền muốn để Triệu gia lão thái lấy ra hai thứ đồ này cho hắn đảm bảo, dạng này lão đầu tử cũng sẽ an tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả Triệu gia lão thái không bỏ ra nổi đến kia hai dạng đồ vật vẫn luôn liền cho lão đầu tử nấp kỹ, chính mình nào biết được ở đâu. Kia Triệu Châu cũng là ngoan nhân, liền cứng rắn nói mẹ mình là nghĩ quá nhiều, mới dễ dàng thấy ác mộng như vậy không quan tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu gia lão thái cũng cảm thấy, đã Ngô Chính Hoa lão sư phụ tới, lão đầu tử âm hồn hẳn là sẽ không lại đến đòi hỏi đồ vật đi, mà lại nàng không ngủ được liền hướng nhiều người địa phương tụ tập, ngươi lão đầu tử cũng không thể trước mắt bao người hiện hình làm ta sợ không phải. Hôm qua còn rơi xuống mưa bụi, lão thái cũng không dám trong phòng ở lại, liền đi tìm mấy cái lão chủ công tán gẫu, trò chuyện biểu chính mình phiền muộn, đang nói Triệu lão đầu ngay tại từng mảnh rừng cây trong cùng hắn vẫy gọi, dọa đến nàng tại chỗ một đầu vừa ngã vào đồ ăn trong chậu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Chính Hoa sang xem lão thái khí sắc liền nói lão thái thái cho người ta hạ chú, còn tiếp tục như vậy khẳng định sẽ cho lão đầu tử mang xuống âm phủ. Triệu lão thái một hại sợ, liền hỏi tới giải pháp, Ngô Chính Hoa thất nhiễu bát nhiễu, liền vây quanh Triệu Thiến trên thân, nói là Triệu Thiến mang đến một cái chuyên thi tà thuật gia hòa xếp đặt cục để lão đầu tử âm hồn hạ không được âm phủ, bồi hồi tại điền trang bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn hủy bỏ việc này, còn phải đem định tinh la bàn lấy ra, không phải vấn đề này không có cách nào hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay tới quay lui, vẫn là vây quanh định tinh la bàn cái này, lão thái thái trước kia chính là làm hồng vệ binh, cái gì như quỷ xà thần nhìn thấy nàng đã sớm chạy xa, lão đầu tử khi còn sống nhìn thấy nàng đều sợ nàng muốn chết, hiện tại còn dám tới lấy mạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tưởng tượng đúng là cho người ta hạ cục. Lão thái liền muốn lão đầu tử trước kia thương hắn nhất cháu gái Triệu Thiến, định tinh la bàn khẳng định là trên tay nàng, đồ vật là tự vật cũng không thể đổi nàng cùng mọi người mệnh a, anh nợ em một câu yêu thương. Sẽ sai người tìm đến Triệu Hy, để Triệu Hy gọi điện thoại đem Triệu Thiến tìm đến, hơn nữa còn phải mang theo định tinh la bàn cùng la bàn sách. Cho hắn định tinh la bàn, kia la bàn sách làm sao bây giờ? Ta có chút đồng tình nhìn xem Triệu Thiến, tử vật chính là tử vật cùng người mệnh so sánh, không tính là cái gì, không có định tinh la bàn, Triệu Thiến vẫn là mỹ nữ phong thủy sư, có người có bản lĩnh sẽ không đi ỉ lại một chút vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta viết cho hắn, Triệu Thiến kiên quyết, viết cho hắn sau hắn liền có thể bỏ qua. Ta lắc đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể, ba ba nói chỉ cần đem đồ vật cho còn gia chủ, hắn sẽ không làm khó ta. Triệu Thiến đã không có chủ ý, cha của hắn nói thế nào, nàng liền làm như thế đó. Tốt à, đây là Triệu gia sự tình, cũng không phải ta có thể nhúng tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lái xe vào trong nhà, Triệu Thiến liền vào cửa, ta tại cửa ra vào gọi điện thoại cho Hàn San San. Uy, Hàn San San, ngươi ở đâu đâu? Không ở đâu nha, làm sao? Mới hơn nửa ngày không gặp ngươi liền muốn tỉ. Có muốn biết hay không tỉ hiện tại ở đâu? Hàn San San tại đầu bên kia điện thoại rất hưng phấn, chung quanh tất cả đều là nhạc heavy metal âm thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có thể đâu, ngươi sẽ không phải tại quán ba à? Ta nhíu nhíu mày, loại địa phương này ô yên chướng khí, loại người gì cũng có. Đúng nha, làm sao ngươi biết, ngươi có muốn hay không đến nha? Tỷ hiện tại cùng cái nam đang nhảy kề mặt múa đâu, hắn còn thừa cơ ăn tỷ đậu hũ tỷ tốt hưng phấn ở, ngươi đến không? Tỷ mời ngươi uống rượu, Hàn San San như tên trộm nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Hàn, ngươi làm cái gì? Đang phá án đâu, ngươi nhanh cúp điện thoại. Một thanh âm tại Hàn San San đầu bên kia điện thoại truyền đến. Không đi, ngươi đang phá án à, vậy ngươi làm xong lại gọi điện thoại cho ta, việc gấp khác đem quên đi. Ta nghe xong liền nghe được là hoắc đội thanh âm, xem ra Hàn San San chính đang làm việc cảnh sát phá án coi như xong. Anh nợ em một câu yêu thương. À tốt à, hừ hừ, thì còn nghĩ lừa ngươi hả, không nghĩ tới ngươi bình tĩnh như vậy. Hàn San San hừ hừ rất bất mãn, liền treo điện thoại ta. Ta nhẹ nhàng thở ra, cái này đều người nào nha, hôm nay tại nhà xác còn dọa đến muốn chết muốn sống, ngủ đã hơn nửa ngày, đêm nay lên phải án. Còn lừa gạt mình cho người ta ăn đậu hũ, bị ăn đậu hũ còn nói, thì rất hưng phấn ta dựa vào, đây quả thực là ngũ hành cái gì cũng không thiếu, liền não động miệng bị mè. Bù, anh nợ em một câu yêu thương. Đợi một hồi lâu Triệu Thiên ôm Định Tinh la bàn, nước mắt rưng rưng chạy ra. Úc Tiểu Tuyết cũng tò mò chuyện gì xảy ra, đứng ở bên ngoài xem chúng ta. Thiên ca các ngươi làm sao còn không có xuất phát à? Úc Tiểu Tuyết có chút kỳ quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì Tuyết, ngươi về trước đi đi ngủ, đêm nay ta không trở lại, khóa chặt cửa khác chờ ta. Ta gọi Úc Tiểu Tuyết vào nhà, Úc Tiểu Tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ nỗ lấy miệng tiến biệt thư. Anh nợ em một câu yêu thương, tiền ca ngươi đưa ta đến Triệu Gia Trang từ trước hết về cái này đi, có chuyện gì ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải tiếp. Hiện tại Triệu Thiến đã thành thói quen có ta ở đây bên người, nếu như ta không tại, đoán chừng trong nội tâm nàng bất ổn. Được thôi, điện thoại di động của ngươi lượng điện còn đủ à? Ta lại hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đủ, ta có chuẩn bị dùng pin. Triệu Thiến hơi nghi hoặc một chút, ta vì cái gì hỏi như vậy? Người thiết chí hạ mau lẹ bấm, gác đêm thời điểm nếu như phát hiện có cái gì không đúng kình, trước hết phát thông điện thoại, thả trong túi là được, nếu như ta cảm thấy có gì không ổn liền trực tiếp đi qua, không cần ngươi nói rõ, ta ngay tại trang tử bên ngoài lớn bên lề đường chờ ngươi. Mặc dù cái này cũng không thể đối mặt đột phát sự kiện, nhưng chung quy cũng so cái gì cũng không có chuẩn bị tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. À ta hiểu rồi. Triệu Thiến yên tâm, nói liền lên xe loay hoay điện thoại mau lẹ ấn phím. Ta lái xe chờ nàng đến Triệu Gia Trang từ. Triệu Thiến rất không bỏ xuống xe, sau đó nhìn ta không muốn rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Điền trang bên trong tiếng người huyên náo, ánh đèn rất sáng, nếu như không phải biết bên trong là tang sự còn tưởng rằng có ai kết hôn. Xem ra Triệu gia lão thái hôm nay đụng quỳ cũng không thèm đếm xỉa, ngoại trừ gọi tới thân bằng hảo hữu, còn tìm đến rất bao nhiêu tuổi người, ngồi vây quanh trang từ đất chống tiệc rượu ở giữa lớn tiếng đoán mã cùng đánh bài, người trẻ tuổi càng nhiều, dương khí liền đủ, lão thái đoán chừng cảm thấy điền trang bên trong hẳn là cũng sẽ không lại xảy ra chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá thật là dạng này, nếu như là Ngô Chính Hoa phải làm pháp, những người tuổi trẻ này căn bản dậy không nổi nửa điểm tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng ta lắc đầu, kỳ thật Triệu lão đầu không chừng chính là Triệu Châu tìm Ngô Chính Hoa hại chết, hết lần này tới lần khác không tìm được chứng cứ mà thôi. Triệu lão đầu cũng thật tốt, người chết đều không biến thành lệ quỷ lấy mạng, xem ra hắn là chúng Ngô Chính Hoa chiêu, không ngừng cho tiêu lấy hết dương khí, cuối cùng chính mình lên tìm chết chi tâm, chính mình tìm chết, sau khi chết tất nhiên không đem chính mình uổng mạng làm uổng chết rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại thú vị, vốn cho rằng Triệu lão đầu sau khi chết cho mang đến âm phủ, kết quả cái này âm hồn vẫn không có thể đi ra trang tử, liền lại cho câu trở về, không cần phải nói đó cũng là Ngô Chính Hoa bày cục, những người khác ta đoán chừng không có bản sự này. Cầm Định Tinh la bàn cùng la bàn sách Triệu Châu liền có thể bỏ qua Triệu Thiến. Anh nợ em một câu yêu thương, chiếu hiện tại cách làm của bọn hắn ta nhìn không cắt cỏ trừ là cây tuyệt sẽ không bỏ qua. Nếu đổi lại là để ta làm chuyện này, khẳng định sẽ đem Triệu Thiến một sợi sinh hồn cho câu, đây mới là vạn sự an nhàn. Xuống xe ta cùng Triệu Thiến nói ra, Thiến, ngươi đem định hồn phù cùng đuổi quỷ phù đều thiếp thân mang theo, một khi có dị dạng, liền đọc chú ngữ, gọi điện thoại cho ta, ta sẽ chạy tới đầu tiên. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt kia Thiên ca ở bên ngoài cũng cẩn thận một chút. Triệu Thiến gật đầu, vừa nói chuyện, mấy cái đầu nhuộm tóc người trẻ tuổi đã tại bãi đỗ xe xem chúng ta, bên trong một cái còn cầm điện thoại lên, không biết đưa cho ai, sau đó lần lượt từ bên trong lại đi ra tướng mạo vô lại người trẻ tuổi tới. Anh nợ em một câu yêu thương, xem ra là Triệu Châu hoặc Triệu Nghị tìm người tới. 7-8 người trẻ tuổi sắc mặt khá khó nhìn ta chằm chằm, trong đó dẫn đầu liền nói ra. Triệu Thiến có thể đi vào, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta sợ bọn họ đối Triệu Thiến bất lợi, liền định đứng tại cái này đưa mắt nhìn Triệu Thiến vào trang tử. Tiểu bức hài tử còn không mau đi, sững sờ cái này làm gì? Dẫn đầu đều không nói ngoan thoại, bên trong một người có mái tóc xanh lét vô lại chỉ vào người của ta, một bộ muốn đánh ta bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuyên nha, nhìn cái gì, sợ lão tử quay không chết ngươi à, một cái khác xúc động đã đi tới, vặn lên cổ áo của ta, liền muốn một bàn tay liền vung đi qua. A Tiêu, chậm, dẫn đầu còn muốn cản, kết quả gọi là A Tiêu bàn tay đã đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương, ta sắc mặt lạnh xuống, người cứ như vậy muốn tìm cái chết, bọn hắn nhìn không thấy Tích Quân đang ngồi ở bả vai ta trên, cho nên không kiêng nể gì cả. Anh nợ em một câu yêu thương, A Tiêu vùng đến một bàn tay trực tiếp cho Tích Quân bắt lấy, sau đó bên cạnh ta âm phong nổi lên bốn phía Tích Quân liền bóp hắn trực tiếp quỳ xuống. Trước mắt dị dạng đem những người còn lại đều dọa sợ. Anh nợ em một câu yêu thương, A Tiêu, người thế nào, dẫn đầu cái kia chạy tới, muốn nhìn tên kia chuyện gì xảy ra. Kết quả người kia sắc mặt tái nhợt, đau đến run lập cập tay đã cho bóp ra 5 ngón tay ấn, tay kia ấn rất nhỏ, liền cùng tiểu hài tử bóp đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương, dẫn đầu vị kia hít một hơi lãnh khí, hắn cùng Triệu Nghị là huynh đệ, cái nào còn không biết huyền môn sự tình không thể dùng thường nhân tư duy độ lượng, cho nên trước đó để cho ta lúc rời đi ôm làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện ý nghĩ, cũng không có khẩu xuất cuồng ngôn. Nào biết được thủ hạ xúc động, trực tiếp liền muốn đánh người, hắn cũng là tiết kiệm đại ca, liền lập tức nói ra. A Tiêu không hiểu chuyện, ta cho hắn chịu nhận lỗi, tiền bối đại nhân có đại lượng khác chấp nhặt với bọn họ, ta là thành Tây Lôi Thanh, hôm nay còn đang bệnh viện gặp qua ngài, ngài nâng cao hạ quý tay, bỏ qua A Tiêu đi. Anh nợ em một câu yêu thương, ta xem Lôi Thanh một chút âm u nói ra, người cùng ngươi người ít cùng Triệu Châu trộn lẫn, nếu như ta phát hiện các ngươi dám làm khó Triệu Thiến, ngươi liền đợi đến đi vương ra cho cả nhà ngươi người định quan tài đi. Lôi Thanh sắc mặt xoát trắng bệch toàn thân không khỏi chính mình toát ra mồ hôi lạnh, lúc này gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Ta nhớ kỹ ta sẽ không để cho Triệu Thiến tỷ có việc. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.